Bí văn trên đỉnh bốn cung điện vô cùng sống động, bí văn hóa thành bốn đầu cự thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, uy thế kinh thiên động địa. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 3368, thay đổi quy tắc 1. Thật mạnh. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đế giả không tham dự, kể cả Lục Thiếu Du cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, uy năng như vậy quá mức khủng bố. Lúc này ở đây tuyệt đối không có ai có thể chống lại năng lượng khủng bố như vậy. Đại cơ duyên a. Từ nay về sau ngao du thế gian, chuyện này vượt quá sự tưởng tượng của các ngươi. Người đạt được cơ duyên sẽ đạt được cực hạn của linh vũ, phá toái hư không, khống chế đại lục, nắm sinh tử trong tay. Đế giả trong thiên hạ không ai dám không nghe theo. Thanh âm như chun lớn của thiên đế vang vọng trong không gian, thanh âm rơi vào trong tai mọi người giống như có ma lực khiến cho người ta mê muội, hai mắt bắt đầu đỏ thẫm. Người nhận được đại cơ duyên sẽ đạt tới cực hạn của linh vũ, phá toái hư không, khống chế đại lục, khống chế sinh tử, đế giả trong thiên hạ không ai dám không nghe theo. Giữa không trung, cơ hồ tất cả đế giả đều ngẩng đầu nhìn lên trên sương mù màu trắng trên không trung, ánh mắt rung rơ quy quy o nơ gơ ca hông thôi. Một câu này khiến cho tất cả đế giả điên cuồng, mục tiêu truy cầu cả đời của tất cả đế giả ở đây cũng chỉ có như vậy. Hiện tại đại cơ duyên hấp dẫn bực này đang ở ngay trước mắt, chuyện này đối với tất cả các đế giả mà nói, chính là sự hấp dẫn không có cách nào cự tuyệt. Thiên đế đại nhân, đại cơ duyên cũng lấy được a. Từ thời viễn cổ tới nay không biết có bao nhiêu cường giả phong hoa tuyệt đại cũng đành ngậm ngùi vẫn lạc ở trong thiên chủng này a. Ánh mắt Lục Thiếu Du rung động, mang theo vẻ cung kính nhìn vào đám sương mù màu trắng dày đặc trên không trung hỏi. Mặc kệ thiên đế này là ai, chỉ bằng vào thực lực kinh khủng kia cũng đủ để khiến cho người ta kính trọng. Đúng vậy, xem ra còn có người chưa bị choáng váng đầu óc a. Trong mây mù, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng có một cỗ khí tức vô hình đang quét qua người hắn. Cố khí tức vô hình này khiến cho toàn thân hắn không nhịn được mà run lên. Trong lúc vô hình, dưới cố khí tức vô hình này, Lục Thiếu Du cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Loại cảm giác này làm cho tim Lục Thiếu Du đập nhanh. Chỉ có thể nói thực lực của thiên đế này đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Các đế giả nghe đây, người muốn đạt được đại cơ duyên thì phải đạt được vô tự thiên thư. Dọc đường đi người có vô tự thiên thư sẽ gặp nguy hiểm nhỏ hơn không ít. Thanh âm của thiên đế vang lên. Vô tự thiên thư quả thực chính là mấu chốt. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, lời đồn bên ngoài cũng không sai a. Vô tự thiên thư chính là mấu chốt của cơ duyên. Chỉ là dọc đường đi, hắn thân mang ba bản vô tự thiên thư thế nhưng cũng gặp phải không ít nguy hiểm a. Hội tụ 9 bản vô tự thiên thư, 9 bản vô tự thiên thư hội tụ các người có thể mở ra cửa vào. Ta sẽ ở bên trong chờ các ngươi, giúp các ngươi đạt được cơ duyên. Đương nhiên muốn đạt được cơ duyên cũng giống như vạn lần chết, một lần sống. Thanh âm du dương của thiên đế truyền ra, mây mù bắt đầu cuồn cuộn. Lần này ta thay đổi quy tắc. Hội tụ 9 bản vô tự thiên thư, người tiến vào đầu tiên có tư cách đạt được cơ duyên. Những người khác ta sẽ thả các ngươi ra ngoài. Bên trong xảy ra bất kỳ chuyện gì ta sẽ không nhúc tay vào. Đương nhiên nếu không hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư thì tất cả các ngươi sẽ chết trong này. Thanh âm vừa dứt, mây mù màu trắng dày đặc trên không trung tán đi, xương trắng biến mất không còn dấu vết. Nơi xương trắng chiếm giữ vừa rồi lúc này cũng không có bất luận một chút bóng dáng nào của thiên đế. Chúng đế giả ngẩng đầu, giờ phút này bọn họ mới chính thức biết được thiên đế mạnh như thế nào. Thập đại hoàng tộc liên thủ đánh một kích, thế nhưng lại bị một cái tát đánh vỡ, ngay cả hình bóng người ta cũng không nhìn thấy. Vô tự thiên thư, hội tụ 9 bản vô tự thiên thư là có thể nhận được đại cơ duyên. Khặc khặc. người có Vô Tự Thiên Thư giao ra đây, bằng không tất cả mọi người đều khó sống. Trong lúc mọi người nhìn lên không trung, trong không trung lập tức có một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình lan tràn. Giới chủ Linh Vũ Giới đeo mặt nạ màu vàng ngẩng đầu, trong giọng nói cũng mang theo sự lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ tươi của Mẫu Đơn nhìn về phía trước, đánh giá giới chủ Linh Vũ Giới, trong đôi mắt xinh đẹp mơ hồ có chút nghi hoặc. Nghe vậy vô số đế giả rối loạn, chín bản Vô Tự Thiên Thư đối với đại đa số người có mặt ở đây mà nói bọn họ chỉ mới nghe nói qua mà thôi, cũng không có ai nhìn thấy qua. Chín bản Vô Tự Thiên Thư thật sự có thể hội tụ đủ chín bản Vô Tự Thiên Thư sao? Chẳng lẽ chín bản Vô Tự Thiên Thư hiện tại đang ở trong thiên chủng? Từng tiếng nghị luận vang lên, chúng đế nhìn nhau đánh giá đối phương. Mà người của các đại hoàng tộc lập tức nhìn về phía giới chủ Linh Vũ Giới. Bọn họ đều biết trên người giới chủ Linh Vũ Giới có Vô Tự Thiên Thư. Khặc khặc, hoàng tộc vô sỉ, muốn cướp đoạt Vô Tự Thiên Thư sao? Các ngươi đừng quên hội tụ đủ 9 bản Vô Tự Thiên Thư mới có tác dụng. Cho dù cướp được Vô Tự Thiên Thư trên người ta cũng không có tác dụng. Mà chín bản Vô Tự Thiên Thư hội tụ cuối cùng cũng chỉ có một người đạt được đại cơ duyên. Hoàng tộc các ngươi nhiều như vậy, đến lúc đó phân làm sao đây a? Giới chủ Linh Vũ Giới nhìn mọi người rồi cười lạnh, dường như hoàn toàn không đặt hoàng tộc vào trong mắt vậy. Người các đại hoàng tộc nghe vậy ánh mắt biến đổi không ngừng. Hội tụ chín bản Vô Tự Thiên Thư thế nhưng cuối cùng chỉ có một người đi vào. Chín bản Vô Tự Thiên Thư coi như là cướp được trong tay giới chủ Linh Vũ Giới này cũng chưa đủ. Huống chi cuối cùng để cho ai vào, chuyện này khiến cho trong lòng mọi người không khỏi suy nghĩ. Vốn các đại hoàng tộc liên thủ là bởi vì muốn đối phó với thiên đế. Mà bây giờ thiên đế không phải là tồn tại mà bọn họ có thể đối phó. Tăng thêm lúc này nguy cơ đã được giải trừ, mọi người không thể không cân nhắc vì bản thân mình một chút. Lần này chỉ có một người nhận được đại cơ duyên, tuy rằng vạn lần chết một lần sống, thế nhưng sự hấp dẫn của đại cơ duyên cũng khiến cho cơ hồ tất cả đế giả có mặt ở đây can tâm tình nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội tiến vào bên trong kia. Lục Thiếu Du nhìn vẻ mặt mọi người đang biến hóa, hai hàng lông mày cau lại. Xem ra thập đại hoàng tộc rất có thể sẽ không liên thủ với nhau nữa. Một câu của giới chủ Linh Vũ Giới đã triệt để chia rẽ bọn họ. Sổ sách của chúng ta cũng nên tính toán thôi. Lục Thiếu Du dứt lời thân thể nhảy ra. Chậm rãi phóng về phía giới chủ Linh Vũ Giới, hội tụ chín bản Vô Tự Thiên Thư là có thể nhận được đại cơ duyên. Trong lòng Lục Thiếu Du tuyệt đối cũng cảm thấy hứng thú. Phá toái hư không cực hạn Linh Vũ, đây chính là mục tiêu mà Lục Thiếu Du truy cầu. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3369 thay đổi quy tắc 2. Chín bản Vô Tự Thiên Thư hiện tại Lục Thiếu Du đã biết rõ tung tích của 7 bản. Bởi vậy Lục Thiếu Du cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Ít nhất nếu như đạt được 2 bản của giới chủ Linh Vũ Giới trước mắt này thì trên người hắn sẽ có 5 bản nắm lấy tiên cơ. Lời nói của thiên đế khiến cho Lục Thiếu Du trong lúc mơ hồ cảm giác được 9 bản Vô Tự Thiên Thư có lẽ đều tiến vào trong thiên chủng. Nhìn thân ảnh Lục Thiếu Du phóng về phía trước giống như muốn đối phó với giới chủ Linh Vũ Giới. Người các hoàng tộc lập tức vui vẻ, ai cũng biết ân oán của Lục Thiếu Du và Linh Vũ Giới. Lục Thiếu Du, ngươi muốn động thủ với ta. Nhìn Lục Thiếu Du đánh tới, ánh mắt giới chủ Linh Vũ Giới nhảy lên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Thiếu Du, một cỗ khí tức vô hình lan tràn. Dưới cỗ khí tức âm hàn này khiến cho Lục Thiếu Du cảm nhận được một loại cảm giác khó hiểu, thế nhưng cảm giác này lại lập tức biến mất, cho nên Lục Thiếu Du không có chú ý nhiều mà nhìn giới chủ Linh Vũ Giới trầm giọng nói. Bất kể là vì Lục gia, Phi Linh Môn hay là nghĩa phụ Nam Thúc của ta, sớm muộn gì chúng ta cũng có một ngày phải tính toán sổ sách. Ha ha!

trên Vô Tự Thiên Thư hiện lên một chữ dài. Bản Vô Tự Thiên Thư thứ 8 trong tay Hiên Viên Hoàng tộc